Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, 382. Chương 382 Trường Sanh Nhị Tam Sự, muốn nói cương thi thứ này đối thứ gì nhất nhanh nhảy. Đáp án cơ hồ không cần tưởng, khẳng định là huyết, trường sanh này chỉ thay đổi giữa chừng cương thi cũng không ngoại lệ. Hắn có thể ở nửa dặm trên đường là có thể ngửi được Minh Ta trên người huyết tinh khí. Tự nhiên cũng có thể ở Minh Ta còn không có phản ứng đến nàng chính mình đại di mụ tới thời điểm. Trước một bước phát giác, ngủ say Minh Ca cảm thấy mỗ chỉ không độ ấm gia hỏa vẫn luôn ở chính mình. Sau lưng cùng A cùng, gia hỏa này thân thể mặc kệ gì thời điểm đều giống cái khối băng. Cố tình chính hắn không nửa phần tự giác, luôn là thích dán Minh Ca A. Đường đường Thục Sơn đại sư huynh, ngủ cùng Miêu Nhi giống nhau ở trên người nàng các loại làm nũng thức cùng. Có đôi khi càng là ngủ ngủ trực tiếp đem Minh Ta đương cái nệm áp dưới thân. Mặt dán Minh Ta mặt, thân thể áp Minh Ta thân thể. Loại này ngủ chung đột nhiên như là bị đại thạch đầu đè nặng nặng nề cảm có ai có thể thể hội a. Này không phải nhất bi thôi. Nhất bi thôi chính là hắn còn sẽ ngủ ngủ duỗi ra tay đem Minh Ta ôm ở trong lòng ngực hắn một đốn. Xoa nắn. Sau đó nghiến răng soàn soạt, a ô một ngụm liền đi cắn Minh Ca cổ a. Minh Ca này cổ tựa như có xương. Cổ bệnh thời thời khắc khắc bọc vài tầng bố mới có thể tránh cho chính mình bị mỗ chỉ cương đột. Nhiên tập kích, buồn ngủ mơ hồ Minh Ca tuy rằng rất tưởng sốc bàn dựng lên. Nhưng kinh không được Chu Công Thông đồng a. Nàng thật sự không nghĩ vén lên mí mắt đi phản ứng này chỉ cương. Xê dịch thân thể, nàng quyết đoán tiếp tục tiến vào mộng đẹp, nhưng này chỉ cương hôm nay lại có điểm không thuận theo. Không cào ý tứ, lạnh lẽo xúc cảm ở chính mình trên đùi cái mông dịch tới dịch đi. Hơn nữa gia hỏa này tựa hồ còn ở một chút dịch khai nàng hai cái đùi, hắn chân tựa hồ còn không dừng. Ai cọ chính mình chân, ngô, có điểm ngứa, Minh Ca xoay người muốn né tránh gia hỏa này. Nhưng vừa động đột nhiên liền một cái giật mình, gì không đúng. Vì sao trường xanh trên đùi sẽ có lông xù xù mau trực tiếp cọ đến nàng làn da thượng? Nàng mỗi ngày nhưng đều là có xuyên áo ngủ thói quen a, giơ tay đem chăn hướng khai một hiên. Minh Ca mặt đen trừng mắt đem đầu chôn ở nàng giữa hai chân còn ở dùng sức cùng a cùng mỗ chỉ. Cương. Chất không được nàng cảm thấy có lông xù xù đồ vật ở cọ chính mình. Nguyên lai không phải mỗ chỉ cương chân, mà là đầu của hắn. Gia hỏa này lại ở chỉnh cái gì chuyện xấu. Cũng đừng nói đây là đột nhiên đối khác phái thân thể hiếu kỳ đang ở nghiên cứu, không đợi Minh Ca. Ra tay, mỗ chỉ cương ngẩng đầu nhếch miệng, chiều Minh Ca cười sán lạn. Liền ở Minh Ca cho rằng này chỉ cương có tự mình hiểu lấy ở nàng nổi. Giận đùng đùng dưới ánh mắt sẽ lùi bước khi gia hỏa này dây tiếp theo tiếp tục cúi đầu chiều Minh Ca hai chân chung cọ đi. Mông cao cao chu lên trường xanh thậm chí còn lắc lắc mông. Nếu là có cái đuôi, hắn cái đuôi nhất định là cao cao nhếch lên lắc qua lắc lại trạng thái. Xem ra gia hỏa này tâm tình thực không tồi a. Chính là Minh Ca thực khó chịu, phi thường khó chịu, nâng lên chân đối với mỗ chỉ cương bả vai đá tới. Này lực đạo đại trực tiếp đem mỗ cương đá xuống giường, Minh Ca lúc này mới cúi đầu đi nhìn chính. Mình quần ngủ sinh sôi bị trường xanh xé mở một cái một khe lớn. Đùi đều trói lọi lộ bên ngoài, gì, như thế nào trên giường có vết máu? Như thế nào quần thượng tựa hồ cũng có huyết. Đại di mụ tới, Minh Ca vựng vựng hồ hồ đi tịnh phòng, trói xong nguyệt sự mang thay đổi quần áo, lại đem khăn trải giường thay đổi một lần, đem hết thảy rửa sạch sạch sẽ. Nàng trừng mắt ngồi ở mép giường, ánh mắt tan rã vẫn là có chút dại ra, nàng nguyệt sự tới. Cho nên kia chỉ xuẩn cương vừa mới bò ở dưới chính là vì nàng di huyết. Tuy rằng dì huyết cũng là huyết, nhưng kia huyết nó chẳng khác nào là bài tiết vật. Kia chỉ xuẩn cương hắn như thế nào có thể hạ được miệng? Hắn như thế nào có thể? Minh ca cảm thấy chính mình tam quan tất cả đều hủy hoại. Không đúng, là nhân sinh quan bị phá hủy. Nàng hiện tại cái gì đều không muốn tưởng, một chút đều không muốn thâm nhập tưởng. Nàng thật sợ chính mình tưởng tượng liền phát cuồng. Mỗ chỉ bị đá xuống giường xuẩn cương một chút cũng chưa cảm thấy chính mình làm cái gì khó lường. Đại sự a, nhìn đến huyết lại uống không đến là cái gì cảm giác? Mắt nhìn đầu lưỡi duỗi ra là có thể nếm đến máu tươi tư vị, nhưng tại hạ một khắc bị người đá xuống giường là cái gì cảm giác? Này cùng cao chiều bị người đánh gãy là giống nhau a. Xuẩn cương trong lòng cũng thực khó chịu, phi thường khó chịu. Hắn đợi nửa ngày mới chờ đến Minh ca huyết lưu ra tới. Bảo trì như vậy cái tư thế dễ dàng sao hắn, nhưng kết quả hắn lại gì cũng chưa nếm đến. Ngao ngao ngao, hắn tưởng bão nổi, hắn tưởng tạp gạch, nhược nhược đối thủ trì, nhưng là hắn không dám. Nhìn trộm ngắm đến Minh ca đi tịnh phòng, Trường Xanh tiểu bước dịch a dịch, lỗ tai càng là dựng đến cao cao nghe trong tịnh phòng động tĩnh, chờ Minh ca ra tới. Trên người mùi máu tươi rõ ràng phai nhạt rất nhiều. Ngô, Minh ca đem khăn trải giường cũng ném tới rồi tịnh phòng. Ngao, hắn thế nhưng trên khăn trải giường nghe thấy được quen thuộc hương vị, mỗ chỉ cương đôi mắt lại lần. Nửa sáng, chờ Minh ca ngồi vào trên giường, mỗ chỉ đứng thẳng bất động mã khom lưng chiều tịnh phòng dịch đi, mũi chân tuy rằng thiếu, tóm lại vẫn là huyết. Có tổng so không có cường a, nuốt nuốt nước miếng. Mỗ chỉ cương hoạt động thời điểm còn không quên quay đầu lại trộm ngắm một cái Minh ca, chờ Minh ca phát giác xuẩn cương thời điểm, xuẩn cương đã dịch tới rồi tịnh phòng trước. Gia hỏa này không ăn ngũ cốc ngũ cốc, hắn đi cái gì tịnh phòng? Minh ca cơ hồ là nháy mắt liền biết xuẩn cương đi tịnh phòng là vì cái gì. Trường Xanh, ngươi cái không tiết tháo ra hỏa, vẫn luôn ở điều tiết chính mình cảm xúc. Minh ca rốt cuộc tại đây một khắc nhịn không nổi nữa, nàng vèo vèo vèo chiều Trường Xanh phóng đi, duỗi tay đem bắt lấy hắn cánh tay hướng ngoài cửa ném đi. Vì thế này khuya khoát, toàn bộ Thục Sơn các sư đệ sư muội nghe một tiếng ngao ô kêu thảm. Vì ứng hòa thanh âm này, ngay sau đó đó là Thục Sơn khắp nơi các loại lẫn nhau phập phồng tiếng sói. Chu, bị Minh ca ném tại giữa không trung, mỗ chỉ cứng còng tiếp bị nện ở sau núi nào đó rừng sâu, hắn hào khổ sở, bất quá cũng thật cao hứng. Ở hắn ca bắt lấy hắn kia một khắc, hắn tay mắt lanh lẹ bắt được cái kia mang theo huyết khăn trải giường, liền tính là rơi trên mặt đất. Mỗ chỉ cương đôi tay vẫn là gắt gao bảo vệ trong lòng ngực khăn trải giường, cúi đầu say mê nghe nghe mặt trên hương vị. Mỗ chỉ cương nháy mắt cảm thấy hạnh phúc vô lấy ngôn nói a, hắn đã sắp quên chính mình bao lâu không có lại ngửi được như vậy tốt đẹp máu tươi vị. Chỉ là quá ít, hắn đều luyến tiếc đi liếm a. Mỗ chỉ cương thi một chút lại một chút say mê nghe, híp mắt tưởng tượng thấy chính mình hút Minh ca máu tươi thời điểm kia sảng không muốn không muốn. Tư vị, Trường Xanh ngươi lăn ra đây cho ta. Chợt lóe mắt phát giác khăn trải giường không thấy, Minh ca cái chán vèo vèo vèo rớt xuống tam căn hắc tuyến, nàng cũng bất chấp chính mình điệu thấp nguyên tắc, trực tiếp một bước lên trời hướng tới mỗ chỉ cương bị quảng phương hướng đuổi theo. Nghe được thanh âm này, mỗ chỉ cương một cái giật mình, không chút nghĩ ngợi duỗi tay trên mặt đất đào cái hố đem khăn trải giường chôn đi vào. Đây chính là hắn vốn riêng huyết, chờ ngày nào đó có cơ hội hắn nhất định phải hào hào lại đây nghe cái thỏa mãn. Này khăn trải giường cuối cùng cũng không bị Minh ca tìm được, bởi vì chuyện này nàng nửa tháng không lý này chỉ xuẩn cương thi, lại sau lại mỗ năm mỗ nguyệt mỗ chỉ cương tìm được này khăn trải giường thời điểm, khăn trải giường bị chôn năm lâu. đã lạn thành một đống. Nhìn đến có mỹ nhân bản lậu chuyển chính thức, béo đúng là cao hứng. Moa moa, cảm ơn các ngươi duy trì. Hết chương.